Tù binh Đinh Ngũ, chương 44, ngoại truyện 3, con. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần thứ hai ra khỏi khoang dưỡng thương, mệnh lệnh đầu tiên Giang Minh Phương giao cho Kane là liên lạc với tiến sĩ Victor và tiến sĩ Bruce của Viện Nghiên cứu Sinh hóa dưới danh nghĩa Tập đoàn Tài chính Giang Thị. Bọn họ là người chế tạo chủ yếu của Kane, cũng là bọn họ nhận lệnh cô sửa lại ống dẫn tinh của Kane. Bọn họ có thể giúp cô kiểm tra cơ thể, xác định xem gen của thai nhi thụ thai tự nhiên có bình thường không. Tất nhiên là Kane cực kỳ vui vẻ đi liên lạc. Giang Minh Phương nằm ngửa trên sofa êm ái, suy nghĩ xem có nên nói cho cha và anh không, nói cho bọn họ lúc nào là thích hợp nhất. Khó thuyết phục nhất chắc là anh trai nhỉ, dù sao vợ kế của cha cũng là người Azin. Giang Minh Phương đã mang thai rồi, hành vi nào đó của Kane phải cấm tuyệt đối. Kane cam tâm tình nguyện cấm dục. Trước mặt người khác thì là một vệ sĩ sinh hóa trầm mặc nói ít, tận tâm với cương vị. Sau lưng người khác thì ngày ngày nhìn chằm chằm vào bụng Giang Minh Phương, sợ cô làm việc bận rộn, không cẩn thận sảy thai. Sử dụng quyền hạn mà Giang Minh Phương cho anh, công khai lên mạng, anh tìm kiếm một đống kiến thức khi làm cha, chờ con sinh ra rồi là một người cha tốt. Giang Minh Phương cực kỳ cẩn thận với đứa trẻ, lo không thuyết phục được cha và anh trai. Một tháng sau cô tìm lý do lái hạm giao thông liên hành tinh về tinh cầu Beta A6. Lần này về, cô mang theo hai tiến sĩ sinh hóa và một ít dụng cụ siêu tinh vi. Trở lại tinh cầu Beta A6 4 tháng, Giang Minh Phương mới bắt đầu liên lạc với cha ở tinh cầu khác. Cha, con mang thai rồi, 6 tháng rồi. Giang Minh Phương đi thẳng vào vấn đề. Cô mang thai con rất ổn định, dụng cụ quét ra là một bé trai. Kiểm tra gen mới biết thằng bé kế thừa gen của Kane một cách hoàn hảo. Nếu nó ở trên tinh cầu Alpha G9 thì chủng tộc của nó sẽ được phân loại là chủng tộc Azin. Tuy cũng thuộc về con người tự nhiên nhưng lại chỉ có thể là con người tự nhiên hạng 2. Nếu ở trên tinh cầu gỗ ớt mà chủng người Azin làm chủ, nó là một con người tự nhiên không thể hợp pháp hơn. Cha Giang xuyên qua máy liên lạc siêu thời không nhìn thấy con gái mặc váy bầu màu đỏ ngó sen, bụng hơi phồng lên. Tức khắc chấn động, bị lời cô nói làm cho loạn xà ngầu, sau đó lạnh lùng hỏi. Của ai, con có định sinh ra không? Mấy năm trước ông còn rất lo con gái chưa kết hôn đã có thai, nửa năm nay con gái ngoan ngoãn làm ông yên tâm hơn hẳn. Mấy năm trước con gái không có tai tiếng này, không ngờ sau khi ngoan ngoãn hơn thì lại xảy ra. Là của Kane, thai nhi có gen không phải người, con định đến tinh cầu gỗ ớt sinh ra. Để đứa bé nhận được thân phận con người tự nhiên của tinh cầu gỗ ớt. Giang Minh Phương bình tĩnh nói, tinh cầu gỗ ớt chính là tinh cầu nơi mà mẹ kế của cô sinh ra, cho nên có lẽ cha sẽ không ép cô bỏ đứa con. Kane, họ gì? Cha Giang không nhớ ra Kane là ai. Cha, chính là vệ sĩ sinh hóa Kane bên cạnh con đó. Chỉ vào Kane đứng cạnh mình, Giang Minh Phương bình tĩnh nói. Kane có ý thức tự chủ rất mạnh. Con cảm động bởi sự trung thành của anh ấy, cho nên con tìm tiến sĩ sinh hóa sửa lại chức năng sinh dục của anh ấy, mang thai một đứa bé. Người máy sinh hóa, cha Giang nghẹn họng, cha của con gái lại là một vệ sĩ người máy sinh hóa. Chuyện này lan truyền ra ngoài, ông còn có mặt mũi gặp người ta sao? Cha, đây là kết quả sau khi con đã suy nghĩ cặn kẽ, con không mong cha làm hại đến Kane và đứa bé của con. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cha cho con nhiều thứ rồi, con không nên tham lam tiếp tục nhận những thứ cha tặng nữa. Con sẽ chủ động ký tên lên văn kiện đồng ý từ bỏ quyền kế thừa tài sản, xin cha bao dung cho đứa con gái tùy hứng này. Giang Minh Phương nghiêm túc nói. Cha Giang ngây người một lúc lâu, bất đắc dĩ nói. Minh Phương, con có chủ kiến nhiều hơn trước đây rồi, làm việc rất cẩn thận chặt chẽ. Lúc nào con đến tinh cầu gỗ ớt, cha bảo mẹ kế con qua đó chăm sóc con một khoảng thời gian. Con bé chạy về tinh cầu Beta A6 dưỡng thai, xác định thai nhi hoàn toàn bình thường mới tìm thời gian báo cho ông, làm ông muốn bắt cô đi phá thai cũng không được. Cảm ơn cha, con yêu cha. Giang Minh Phương vui vẻ nói, nếu cha cảm thấy con chưa kết hôn mà đã có con là mất danh dự, vậy con và Kane làm. Giấy đăng ký kết hôn ở tinh cầu gỗ ớt được không cha? Tinh cầu gỗ ớt là tinh cầu nhiều dân tộc rất khoan dung, người máy có ý thức tự chủ cũng có được địa vị công dân nhất định. Con cứ tự quyết định đi, nếu mà để ý đến danh dự thì cha cũng sẽ không cưới mẹ kế của con. Sau khi trải qua sự kinh ngạc ban đầu, ông đã trở nên rộng lượng hơn, nhưng mà nhìn Kên dáng người thẳng tắp đứng cạnh con gái càng nhìn càng ngứa mắt. Đây không phải là trộm mất thứ mình canh giữ nghiêm ngặt thì là cái gì? Sớm biết sẽ thế này thì ông nên ra lệnh cho nhân viên nghiên cứu sinh hóa sắp xếp vệ sĩ sinh hóa nữ cho con gái của ông rồi. Nhận được sự đồng ý của cha, Giang Minh Phương lập tức liên lạc với anh trai. Đầu tiên nói với anh rằng mình đã mang thai rồi. Cha của đứa bé là vệ sĩ sinh hóa của cô. Sau đó nói với anh về quyết định của mình, rồi bảo anh rằng mình đã nhận được lời chúc phúc của cha. Anh Giang nhìn em gái đã sắp xếp xong hết tất cả, tuy rất không cam lòng nhưng cũng chỉ có thể thừa nhận rằng con của Giang Minh Phương là cháu trai của mình. Nhận được sự thừa nhận của cha và anh trai, tâm trạng Giang Minh Phương rất vui vẻ, cô bắt đầu sắp xếp công việc sinh đẻ. Kên cứ đứng cạnh nghe, kích động đến nỗi nói không nên lời. Con của anh có thể sinh ra thuận lợi, có thể nhận được thân phận con người tự nhiên, thậm chí có khả năng anh sẽ trở thành chồng trên pháp luật của Minh Phương. Những niềm hạnh phúc nối tiếp nhau, anh thề sẽ dùng tính mạng để bảo vệ vợ và con anh. 4 tháng sau, ở bệnh viện công dân hàng đầu của tinh cầu Goers, Giang Minh Phương thuận lợi sinh ra một bé trai. Dựa vào pháp luật của tinh hệ Canter và pháp luật của tinh cầu Goers, bé trai được ông đặt tên cho là Giang Lạc Văn này quê ở tinh cầu Goers, có thân phận con người tự nhiên của tinh hệ Canter, hưởng thụ tất cả quyền lợi của con người tự nhiên của tinh hệ Canter. Chuyện đại tiểu thư của tập đoàn tài chính Giang Thị và vệ sĩ sinh hóa bí mật kết hôn, chạy đến tinh cầu Goers sinh con lập tức trở thành tin tức nóng hổi của tinh hệ Canter. Bên ngoài xôn xao, Giang gia bình tĩnh đối mặt với mọi chuyện. Cha Giang bế cháu trai khỏe mạnh đáng yêu nói với phóng viên báo Thương Nhân liên hành tinh đến phỏng vấn, đây là cháu trai của tôi. Giang Lạc Văn, đời thứ 3 của tập đoàn tài chính Giang Thị. Nể mặt cháu trai trắng trẻo mập mạp, ông miễn cưỡng chấp nhận là mình đã có một con rể người máy sinh hóa. Giang Minh Phương vui vẻ hơn ai hết, bởi vì dưới sự dụ dỗ của cha, đứa con trai này sẽ biến thành hồ ly tinh nhỏ đáng yêu, chính là kiểu trắng trẻo mập mạp, tai tam giác lông xù, đuôi xóa tung lông xù. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu cô đặt con trai vào trong nước, con trai sẽ tự nhiên biến thành mỹ nhân ngư nhỏ. Nếu cô dùng sức ném con trai lên không trung, con trai sẽ giang cánh nhỏ màu trắng như thần Cupid. Đây là gen di truyền hoàn mỹ cỡ nào cơ chứ? Thế giới này còn có sinh vật nhỏ nào đáng yêu hơn con trai của cô sao? Cách chương.